Địa cầu chụp lại chung, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 162 đệ 162 chương. Cũng không biết A trước hiện tại ăn không ăn ngon, có ngủ hay không đến hảo. Tư Nam từ A trước đi rồi lúc sau, cả người đều như hoa tươi khô héo giống nhau, có vẻ phá lệ không có khí sắc. Không biết còn tưởng rằng hắn bị cái nào yêu tinh thông đồng bị hút đi tinh khí. Ngươi tưởng niệm ma thú của ngươi là chuyện của ngươi. Chạy đến ta nơi này tới làm cái gì? Trình Dục Huyết cười nhạo một tiếng. Tư Nam ngày thường đối Trình Dục Huyết là có thể trốn liền trốn. Đừng nói chuyên môn chạy đến bệnh viện tâm thần tới. Ngẫu nhiên Trình Dục Huyết đến số 2 quân đoàn nơi dừng chân đi. Tư Nam đều là không quá muốn gặp hắn. Thực rõ ràng, Tư Nam đối lúc trước bởi vì Trình Dục Huyết một câu làm cho hắn cùng A trước chia lìa thù còn không? Có biện pháp buông, hiện giờ lại chạy đến Trình Dục Huyết bên này. Xét đến cùng vẫn là vì A trước sự tình, bởi vì ta muốn biết A trước hiện tại thế nào, Tư Nam ai ai oán oán nhìn Trình Dục Huyết. Ta biết người có một kiện đạo cụ chính là tùy thời tùy chỗ xem xét Ninh Bất Vấn hành tung. A trước cùng Ninh Bất Vấn đãi ở bên nhau, ta thấy đến Ninh Bất Vấn, hẳn là cũng có thể nhìn thấy ta. A trước ngươi quá ỷ lại ma thú của ngươi. Đây là bệnh, muốn trị. Trình Dục Huyết cũng không có sảng khoái đáp ứng Tư Nam yêu cầu. Ngược lại mượn cơ hội nói một câu, hừ, ngươi chính là ghen ghét Tư Nam mới không mắc lừa. Ngươi cái kia đạo cụ rốt cuộc dùng không cần. Dùng nói liền mau một chút, nếu ngươi như vậy yêu cầu. Cũng hảo, Trình Dục Huyết nghĩ nghĩ. Không có tiếp tục cùng hắn dây dưa đi xuống. Bất quá tính ngươi thiếu ta một lần nhân tình. Tùy tiện ngươi, dù sao nợ nhiều không lo. Còn giận nhiều không ngứa. Tư Nam đã thói quen. Liền tính không nợ Trình Dục Huyết nhân tình. Trình Dục Huyết muốn bọn họ hỗ trợ làm việc. Vẫn là sẽ dùng các loại thủ đoạn. Một khi đã như vậy. Còn không bằng dùng nhân tình tới làm nội khố. Ít nhất nghe tới còn dễ nghe một ít. Trình Dục Huyết thực mau liền mở ra khi chi nhẫn. Thấy Ninh Bất Vấn nhất cử nhất động. Đương nhiên, A trước cũng ở hình ảnh. Chỉ là chợt lóe mà qua. Cũng không có chiếm cứ nhiều ít không gian. Bất quá này đối với Tư Nam tới nói. Đã cũng đủ một giải tương tư chi tình. Di Tư Nam thấy A trước lúc sau. Lập tức mãn huyết trọng sinh. Lúc này mới đem lực chú ý đặt ở chính mình đáng thương đoàn viên trên người. Bất vấn đối thủ này, thoạt nhìn như là dùng hợp thể kỹ năng ma thù A. Ngang nga, tự do bộ là cái này người chơi xui xẻo A, trực tiếp bị ma thù cấp phản vệ thân là sứ giả loại người chơi. Tư Nam đối trước mắt tình huống vừa thấy liền biết, bất quá này chỉ sư tử ăn luôn khế ước người chơi quá nhiều. Chỉ cần Bất Vấn căng quá 10 phút, nó chính mình sẽ chết. Loại này ma thú ném đến chúng ta A trước mặt. A trước đều sẽ không đi chạm vào. Thịt đều xú, ai, nhà ta A trước chính là quá kén ăn. Bằng không hắn kỳ thật cũng thực hảo dưỡng. Người nói, cầm miệng, Trình Dục Huyết hướng tới Tư Nam mỉm cười nói. Yêu cầu ta hỗ trợ sao? Tư Nam làm một cái kéo chặt môi khóa kéo động tác. Ý bảo chính mình đã biết, hình ảnh, Tiểu Tân đã hoàn toàn thay đổi một cái khác bộ dáng. Trình Dục Huyết cho nó uy dược, cũng không có làm nó thân thể biến đại, ngược lại thu nhỏ không ít, chỉ là từ bề ngoài thượng xem, nó cùng Ninh Bất Vấn vừa mới từ tân nhân lễ trong bao khai ra tới tiểu chó Shiba hình thể không kém. Bao nhiêu, nhưng hiển nhiên cấp bậc đã là khác nhau như trời với đất. Hình thể tiểu, ý nghĩa tốc độ càng mau. Nếu nói phía trước trong sân người chơi còn có thể miễn cưỡng thấy Tiểu Tân động tác nói. Như vậy hiện tại bọn họ đã hoàn toàn thấy không rõ. Các ngươi thất thần làm cái gì? Ninh Bất Vấn nhìn bị ba đặc chạy xuống hỗ trợ các người chơi nói. Tổng không thể làm ta ma thú một mình đi đối phó này chỉ sư tử các ngươi cái gì đều mặc kệ đi. Nga, chúng ta lập tức liền thượng kia mấy cái bị chạy xuống người chơi cũng biết ba đặc cùng. Sao sao quân đoàn người liền ở mặt trên nhìn, nếu là chính mình biểu hiện không tốt, nói không chừng liền phải bị ba đặc cầm đi làm thực nghiệm mơ siêu tưởng tượng đến những người đó. Kết cục, này đó người chơi cũng không dám không ra sức, này đó người chơi thực mau liền thi thố tài năng, không muốn sống giống nhau hướng tới Hoàng Kim Sư Tử vọt qua đi. Chính như phía trước Ninh Bất Vấn bọn họ sở liệu tưởng giống nhau. Này đó người chơi cũng này đây siêu nhân loại chiếm đa số. Thân thể thực lực cơ hồ đều bị cường hóa tới rồi một cái không thể tưởng tượng nông nỗi. Thậm chí có thể một chọi một cùng này chỉ Hoàng Kim Sư Tử chống lại. Như vậy người chơi ở phó bản có lẽ không có như vậy nổi tiếng. Nhưng là ở thế giới hiện thực bên trong, không thể nghi ngờ là có ưu thế. Ninh Bất Vấn cảm thấy càng thêm tò mò. Cũng không biết cái này ba đặc rốt cuộc ẩn tàng rồi cái dạng gì bí mật. Tuy rằng có này đó người chơi trợ giúp, bất quá nói lên chân chính đối phó Hoàng Kim Sư Tử chủ lực. Vẫn là muốn xem Tiểu Tân, cũng không biết Tiểu Tân như thế nào sẽ lập tức trở nên lợi hại như vậy. Ninh Bất Vấn cả người đều là ngốc mà, nếu nói phía trước Tiểu Tân bày ra tới thực lực còn có dấu vết để lại nói. Như vậy Tiểu Tân hiện tại sở bày ra tới lực lượng liền tuyệt đối không phải Ninh Bất Vấn cấp. Tiểu Tân làm ra, không phải ta, vậy chỉ có thể là Trình Dục Huyết, lấy mắt thường thực lực, Ninh Bất Vấn cơ hồ quan sát không đến Tiểu Tân tung tích. Chỉ có thể từ Hoàng Kim Sư Tử có phải hay không bị đánh ngoài thân thể thượng quan sát một vài. Tiểu Tân tiến hóa không chỉ có là tốc độ, còn có lực lượng, cuối cùng một chút công kích, thậm chí đêm này chỉ Hoàng Kim Sư Tử trực tiếp đánh ngã xuống đất. Phát ra ầm vang, giống nhau vang lớn. Như vậy Tiểu Tân, hẳn là có thể không cần lo lắng tức phụ nhi ra bạo đi. Ở như thế khẩn trương thời điểm hạ, Ninh Bất Vấn còn ở phân tâm tưởng này đó có không? Hắn cũng là thập phần bội phục chính mình. Chúc mừng ngài, chủ sự Phương người đem kia chỉ trọng thương Hoàng Kim Sư Tử kéo đi xuống. Tì nghi còn lại là đem đại biểu cúc trực tiếp đưa đến Ninh Bất Vấn trong tay. Hơn nữa cúi đầu cười nói, đại biểu đại nhân thập phần thưởng thức ngài thực lực, ban đêm riêng vì ngài chuẩn bị một cái tư nhân yến hội. Thỉnh nhất định đúng giờ tham gia, đương nhiên, Ninh Bất Vấn đáp ứng thập phần sảng khoái. Ta chính là vì thế mà đến, Ninh Bất Vấn đồng dạng mỉm cười, trong lòng đã bắt đầu ở tính toán cái này ba đặc ngày chết. Thực lực cũng không tệ lắm mơ siêu, Solomon hử lạnh một tiếng. Chính là đặt ở nơi này, quá ủy khuất nói xong, Solomon liền mang theo An Bất Lý bọn họ, ngẩng đầu ưỡn ngực đi rồi, ba đặc trên mặt tươi cười cương đáng sợ, sao sao quân đoàn người đều như vậy nhận người hận sao? Nhịn xuống, chờ ta đem mảnh nhỏ đạo cụ sử dụng phương pháp thí nghiệm ra tới. Ta liền không cần lại sợ bọn người kia, đã phân phó đi xuống sao? Ba đặc hỏi, ban đêm tư nhân tụ hội, phân phó đi xuống, đối phương cũng đáp ứng rồi, đáp ứng liền hảo, ba đặc hơi hơi gật đầu. Hy vọng bọn họ có thể cho ta mang đến không giống nhau vận khí tại đây một ngày. Cùng Ninh Bất Vấn giống nhau lấy được thi đấu xuất sắc người có rất nhiều. Bọn họ tự nhiên cũng không hề ngoại lệ được đến từ ba đặc mời. Quả nhiên, ba đặc gia hỏa kia lại ở mời những cái đó quán quân đi tham gia yến hội, lão nhân nghe thủ hạ. Người báo cáo, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Trước kia hắn liền tại hoài nghi ba đặc làm này đó thi đấu dụng ý rốt cuộc là cái gì. Hiện tại vừa lúc có cơ hội có thể hảo hảo đi cha cha. Tuy rằng hắn không hề là đại biểu, nhưng là hắn lúc trước khế ước những cái đó người chơi vẫn là nghe chờ mệnh lệnh của hắn. Các người hôm nay ban đêm trộm lẻn vào đi vào, thuận tiện đem tin tức này cũng tiết lộ cho những cái đó sao sao quân đoàn người. Nếu là bọn họ có thể chính mình đấu lên, chính là tốt nhất là tạp tác giống như người không có việc gì ngốc tại trong phòng. Nhìn lão nhân một đám phân phó thủ hạ, tựa hồ đối này nửa điểm cũng không quan tâm mơ siêu này có cái gì hảo quan tâm. Mặc kệ là ba đặc vẫn là trước mắt lão nhân. Trước này đều không phải bọn họ đối thủ, bọn họ sở muốn tìm bất quá là mảnh nhỏ mà thôi. Tiểu Tân, Ninh Bất Vấn chọc chọc Tiểu Tân cái bụng. đi rồi, cùng ta cùng đi tham gia yến hội, Uông Tiểu Tân thật giống như tiết khí khí cầu. Nằm xoài trên mặt đất không chịu động, tựa hồ rất là mỏi mệt. Ngạch, tuy rằng mỏi mệt, nhưng vẫn là có thể nuốt trôi đồ vật có thể ngủ. Liên tác dụng phụ mà nói, đã coi như là nhẹ nhất hơi. Bất quá hiện tại là thời khắc mấu chốt, Tiểu Tân ngược lại không có cách nào bồi hắn đi tham gia yến hội. Thật sự là gọi người buồn bực, tính, người hảo hảo nghỉ ngơi, kỳ thật Ninh Bất Vấn cũng không phải như vậy yêu cầu Tiểu Tân đi theo. Cùng đi, không có Tiểu Tân ở, nói không chừng ba đặc đối hắn còn càng tốt xuống tay một chút đâu. Liền nói chính mình đến lúc đó một lần nữa lại triệu hoán một chút thì tốt rồi. Ba đặc trong tay rốt cuộc có hay không mảnh nhỏ, liền phải xem đêm nay. Solomon bọn họ cũng không ở yến hội mời người chi liệt. Lý do còn thực chính đáng, tiểu yến hội nơi sân quá tiểu, hơn nữa phía trước chuẩn bị thời điểm cũng không có chuẩn bị sao quân đoàn người buổi diễn. Bởi vậy vẫn là chờ một lát một ngày, chờ bọn họ chuẩn bị ra một cái càng tốt yến hội lại đến tham gia không muộn. Trong nội tâm, ba đặc ý tưởng chính là một chuyện khác, nếu là đêm nay vận khí tốt. Đem mảnh nhỏ đạo cụ công năng thí nghiệm ra tới, liền có thể trực tiếp lấy này đó sao quân đoàn người khai đao. Không, vẫn là phải đợi chờ. Trước từ bọn họ trong miệng bộ ra cái kia khả năng có được diễn sinh mảnh nhỏ người tương đối hảo. Ninh Bất Vấn đi vào cái này cái gọi là tư nhân yến hội nơi sân. Thấy rất nhiều người chơi đã ở chỗ này chờ. Bọn họ thân thể một cái so một cái cường tráng. Phụ trợ Ninh Bất Vấn có vẻ phá lệ nhỏ gầy. Ninh Bất Vấn đi vào tới thời điểm, đã chịu đủ loại chú mục lễ. Ninh Bất Vấn hơi thẳng thắn ngực, nửa điểm đều không luống cuống. Liền tính thân cao thể trạng thượng so bất quá, khí thế thượng cũng nhất định không thể thua. Đại gia có thể đi vào nơi này, đều là trăm dặm mới tìm được một ưu tú người chơi. Trường hợp lời nói ta cũng liền không nói nhiều, ba đặc đầu tiên là hảo hảo cổ vũ ở đây người một. Fan, theo sau lại đem đề tài chuyển rời đến trận này yến hội trọng điểm thượng. Này đại khái sẽ là ta cuối cùng một lần tổ chức này đó thi đấu, ba đặc hơi thở dài. Ta nguyên bản chỉ là muốn làm đại gia nhiều một chút hoạt động giải trí. Thuận tiện cũng lẫn nhau học hỏi kinh nghiệm. Không nghĩ tới ngược lại làm người hiểu lầm ta có mặt khác tâm tư. Nghĩ, cũng chỉ có thể như vậy từ bỏ, đại biểu ngài đừng nói như vậy, này đó thi đấu vẫn là rất có ý. Nghĩa, không tồi, từ thi đấu ta có thể được đến không ít đạo cụ tạp, có thể đứng ở chỗ này người chơi. Đều là từ thi đấu một đường thắng lại đây, mỗi một lần thi đấu đều có thể từ thủ hạ bại tướng bên trong cướp đi mấy chương đạo cụ tạp. Một đường thắng đến cuối cùng, nhưng không được phát một bút tiền của phi nghĩa, đều là đã đến ích lợi giả, tự nhiên muốn thổi phồng trận thi đấu này ưu việt tính. Các ngươi đừng nói nữa, ta đã quyết định ba đặc bất đắc dĩ xua tay. Bất quá, vì có cái tốt kết cục, ta kỳ thật cũng đã làm tốt chuẩn bị, không dối gạt đại gia nói, ta gần nhất được đến một kiện đặc thù đạo cụ. Đáng tiếc cái này đặc thù đạo cụ cùng ta thuộc tính cũng không xứng đôi. Nghĩ, ta chỉ có thể đem nó lấy ra tới làm lúc này đây yến hội khen thưởng các người chơi nhất thời có. Chút ầm ĩ lên, mà kệ khi nào, đạo cụ tạp cùng đặc thù đạo cụ đều là nhất có thể hấp dẫn các người chơi chú ý. Có thể bị ba đặc như vậy trịnh trọng chuyện lạ lấy ra tới đặc thù đạo cụ. Chẳng lẽ còn có thể là những cái đó bên đường hóa sao? Nhất định là khó gặp chân phẩm a. Nếu nói phía trước Ninh Bất Vấn chỉ là có vài phần hoài nghi ba đặc trong tay có mảnh nhỏ nói. Hiện tại cái này khả năng tính đã tăng tới 7-8 phần. Chỉ là ba đặc trong tay khả năng không phải mảnh nhỏ. Mà là mảnh nhỏ hóa thành đạo cụ. Bởi vậy, ba đặc làm việc này liền đều có một lời giải thích. Hắn được đến một kiện mảnh nhỏ hóa thành đạo cụ, nhưng là lại không biết cái này đạo cụ dùng như thế nào. Bởi vậy hắn chọn lựa ra tới người chơi toàn bộ đều là giúp hắn thí nghiệm cái này đạo cụ thí nghiệm. Phẩm, bởi vì ta trong tay cái này đặc thù đạo cụ lai lịch rất là kỳ lạ. hơn nữa số lượng chỉ có một kiện, chỉ có thể tặng cho các ngươi bên trong một người mà thôi. Vì bảo hiểm khởi kiến, ta hy vọng đại gia ở đi gặp cái này đặc thù đạo cụ phía trước. Trước cùng ta ký kết khế ước, ba đặc cuối cùng lộ ra chính mình đuôi cáo. Không trước ký hợp đồng nói, hắn là sẽ không mang theo này đó người chơi đi xem mơ siêu người chơi khác nhưng thật ra tiếp thu. Tốt đẹp, vốn dĩ sao, đặc thù đạo cụ liền không phải tùy ý có thể thấy được. Hiện tại ba đặc còn mở miệng nói muốn đem cái này đặc thù đạo cụ đưa cho bọn họ ở đây chung một cái. Như vậy bọn họ yêu cầu ký kết khế ước, không đem tin tức này tiết lộ ra tới cũng là đương nhiên. Ninh Bất Phấn lặng lẽ dùng một chương cao cấp đạo cụ tạp, đem khế ước trực tiếp rời đi, hắn mới sẽ không ngốc cùng cái này ba đặc ký hợp đồng đâu. Liên tính nhìn không có gì kỳ quái nội dung, nhưng thực tế thao tác lên đã có thể không giống nhau. Càng là xem nhẹ loại này chi tiết nhỏ, tại đây loại chi tiết nhỏ thượng có hại khả năng tính liền lớn hơn nữa. Thấy mọi người đều ký kết khế ước, ba đặc trên mặt tươi cười càng sâu một ít, đại gia cùng ta lại đây đi. Đặc thù đạo cụ ở tầng hầm ngâm mơ siêu cùng với tiếng nói vừa dứt. Cái này nhìn như tráng lệ huy hoàng yến hội mặt đất đột nhiên vỡ ra. Lộ ra một cái nho nhỏ thang lầu thượng, đủ để cất chứa một cái thành niên nam nhân chậm rãi thông qua. Từ thang lầu phía dưới, cũng truyền đến một ít ánh sáng, xem ra tới bên trong cũng là có người ở, đại gia không cần lo lắng, ta đi trước. Ba đặc lúc này đây chủ động đi ở phía trước. Làm Ninh Bất Phấn kinh ngạc chính là, cái này tầng hầm ngầm cư nhiên liền ở cái này yến hội nơi sân phía dưới. Tầng hầm ngầm không giấu ở ba đặc phòng ngủ phía dưới. Ngược lại đặt ở nơi này. Đích xác gọi người không tưởng được, cửa mở, đại gia vào đi thôi, chỉ cần có thể ở bên trong ngốc vượt qua 3 cái giờ. Liền có cơ hội có thể được đến đặc thù đạo cụ, ba đặc đem Ninh Bất Phấn bọn họ đều đưa vào tầng hầm. Ngầm bên trong, ngay sau đó ở mọi người dưới ánh mắt, tướng môn gắt gao đóng cửa, ai, đại biểu, từ từ, có người chơi ý thức được không đúng, muốn rời khỏi. Nhưng môn lại không chút sức mẻ. Sao lại thế này, đại biểu còn đem môn cấp khóa. Có lẽ là vì bảo mật khởi kiến đi. Chúng ta nơi này nhiều người như vậy. Sợ cái gì, có người chơi tự cấp chính mình cổ vũ. Bọn họ những người này nhưng toàn bộ đều là thi đấu xuất sắc giả. Liên tính đại biểu thật sự phát rồ đến muốn giết chết bọn họ. Cũng đến xem đại biểu trong tay có hay không như vậy nhiều lợi hại cao thủ. Ba đặc nhìn không có một bóng người yến hội nơi, trên mặt lộ ra một mặt chờ mong tươi cười tới, môn đã khóa cứng, lại còn có phụ gia đạo cụ hiệu quả, bởi vậy, ít nhất bảo đảm bọn họ tại đây 3 cái giờ nội, là không có khả năng chạy ra tới, trên thế giới còn có so này càng tiện nghi sự tình sao? Chỉ cần căng quá 3 cái giờ, là có thể được đến một kiện đặc thù đạo cụ. Nghĩ đến những cái đó người chơi đã bắt đầu kích động đi. Ninh Bất Phấn tư duy cực kỳ bình tĩnh, tam giờ thí nghiệm thời gian, hẳn là ba đặc phía trước đưa vào tới người chơi chống đỡ trụ thời gian. Bằng không vô pháp giải thích, này nói cách khác, tại đây 3 cái giờ trong vòng, khả năng sẽ tràn ngập khó có thể đoán trước nguy hiểm mơ siêu mảnh nhỏ biến thành đạo cụ có thể có. Bao nhiêu lợi hại, Ninh Bất Phấn nửa điểm cũng không dám coi khinh, nếu tốt như vậy lấy, như vậy ba đặc đã sớm đắc thủ, hà tất còn phí nhiều như vậy công phu đưa bọn họ đều đưa tới nơi này tới đâu. Ninh Bất Phấn trộm cấp chính mình gây một cái cao cấp phòng ngự. Nhiều chuẩn bị một chút cũng là tốt, bọn họ đi vào cái này địa phương, quân đoàn phê không ít đạo cụ tạp xuống dưới. Bọn họ hoàn toàn có thể xa xỉ một phen, chỉ cần cảm thấy không đúng, liền cấp chính mình dùng một cái đạo cụ tạp, không phải sợ lãng phí. Các ngươi có cảm thấy hay không có điểm nhiệt? Đột nhiên, một cái người chơi hỏi ra thanh, cái gì nhiệt a? Rõ ràng là có điểm lạnh đi, nói nơi này cũng quá mờ một chút đi. Tầng hầm ngầm cũng có thể khai cái đèn đi, bộ là còn kém điểm này điện phí. Ta nhưng thật ra cảm thấy quang có điểm quá sáng, người là mắt mù sao? ngoặc kép, bất đồng người chơi, bất đồng cảm thụ, nhưng mà ở Ninh Bất Phấn trong mắt, những người này trên người đều hoặc nhiều hoặc ít nổi lên không ngừng biến hóa. Có người trên mặt bắt đầu mạo nhiệt khí, có chút người lại bắt đầu kết băng, còn có người đôi mắt chảy huyết, nhưng là chính hắn tựa hồ không hề có cảm giác, thì quái, những người này chẳng lẽ đều không có ý thức được chính mình trên người phát sinh biến hóa sao? Còn có, liền tính nhìn không thấy chính mình trên người biến hóa, chẳng lẽ người khác trên người biến hóa cũng nhìn không thấy sao? Nếu đều nhìn không thấy, như vậy vì cái gì ta thấy được? Ninh Bất Phấn thử tiến lên đi rồi hai bước, bên tai tựa hồ truyền đến thứ gì rách nát thanh âm, siêu là phía trước phòng ngự. A cấp phòng ngự, ít nhất cũng có thể chống đỡ một ngày trở lên thời gian. Hiện tại bất quá mới qua đi vài phút, cư nhiên liền mất đi hiệu lực. Ninh Bất Phấn cảm thấy sự tình khả năng có điểm đại điều. Còn phải lại cấp chính mình bộ một cái cao cấp phòng ngự tạp. Nhưng mà, biến cố liền ở trong nháy mắt phát sinh, trước mắt tựa hồ bị thứ gì tràn ngập, mơ mơ màng màng thấy không rõ con đường phía trước, cũng thấy không rõ chung quanh cảnh tượng, thân thể phảng phất bị tua nhỏ thành hai nửa, một nửa là băng, một nửa là hòa, ta trúng chiêu, Ninh Bất Phấn muốn lấy cái đạo cụ tạp ra tới, nhưng tay tựa hồ mất đi chi giác giống nhau, như thế nào cũng không nghe chính mình sai xử. Động A, động A, Ninh Bất Phấn liều mạng muốn khống chế thân thể của mình. Nhưng tựa hồ không dùng được, hắn rõ ràng đã làm đủ chuẩn bị, nhưng là giờ phút này có thể dùng được với đồ vật cư nhiên không có mấy cái. Chẳng lẽ cái này mảnh nhỏ hóa thành đạo cụ năng lực là làm người mất đi thân thể quyền khống chế? Không đúng đi, đang lúc Ninh Bất Phấn tâm thần không chừng là lúc, chỉ một thoáng. Hết thảy lại lần nữa trở nên bình thường lên, thân thể cùng đôi mắt đều khôi phục tự do, chỉ là chung quanh cảnh tượng toàn bộ đều thay đổi, nguyên bản cùng hắn cùng nhau ngốc tại tầng hầm ngầm rõ ràng là những cái đó đồng dạng ở thi đấu. Thắng lợi người chơi, mà hiện tại, này đó người chơi một đám biến thành hình thái không đồng nhất. Chiều cao không chừng, hơn nữa ăn mặc hảo không giống nhau trình dục huyết. Ninh Bất Phấn mở to hai mắt nhìn, tựa hồ không thể tin được, đợi chút, sao lại thế này, Ninh Bất Phấn như thế nào ngây ngốc đứng ở tại chỗ. Còn có này đó mặt khác người chơi, đều không có ý thức được chính mình thân thể thượng phát sinh không bình thường sao. Từ Nam vẫn là không có nhịn xuống phun tào dục vọng. Đem phía trước đáp ứng trình dục huyết câm miệng nói cấp quên tới rồi trên 9 tầng mây. Những người này có phải hay không ngốc, nói ký kết khế ước liền ký kết khế ước tốt như vậy ký kết nói liền sẽ không có như vậy nhiều bị khế ước hố nửa chết nửa sống ra. Hòa, trái với khế ước hậu quả là thực nghiêm trọng, vẫn là Ninh Bất Phấn thông minh một ít, biết lợi dụng đạo cụ tạp đem khế ước cấp rời đi. Bất quá đây cũng là bởi vì ký kết khế ước người chơi có rất nhiều. Ninh Bất Phấn trộm ở trong đó cấp chính mình dùng một lần sẽ không dẫn người hoài nghi. Nếu là một chọi một nói, không ký kết khế ước mới là tốt nhất. Bất quá cho dù là thông minh Ninh Bất Phấn, ở đi vào cái này tầng hầm ngầm lúc sau cũng trở nên kỳ quái lên. Bọn họ hẳn là bị cái này mảnh nhỏ hóa thành đặc thù đạo cụ cấp dụ hoặc trình dục huyết không? Biết từ nơi nào lấy tới một cái quả quýt? Một bên lột ra một bên nói. Nói như vậy, mảnh nhỏ cùng đặc thù đạo cụ chuyển hóa là đơn hướng. Bất quá có chút thời điểm cũng có thể đủ nghịch hướng chuyển hóa. Nếu là phương pháp không đúng, cái này nghịch hướng chuyển hóa quá trình liền dễ dàng xuất hiện vấn đề, khá vậy có chỗ lợi à? Tư Nam trả lời nói. Chỉ cần chịu đựng đi, là có thể làm cái này đạo cụ nhận chủ. Ninh Bất Phấn liền có thể trực tiếp mang theo mảnh nhỏ chạy lấy người. Cái kia kêu ba đặc gia hỏa căn bản không có biện pháp chống đỡ được bọn họ cho nên. Cũng chỉ muốn xem Ninh Bất Phấn khi nào có thể thông qua ảo cảnh là đến nơi, trình dục huyết không? Chút hoang mang nói, sắc dục mảnh nhỏ dụ hoặc năng lực, hẳn là tương đối tới nói tương đối hảo quá cái kia. Hắn đã có ta, lại đi ta thâm tầng cảnh trong mơ gặp qua. nơi nào còn sẽ bị ảo cảnh mỹ nhân mê hoặc đâu. Tư Nam bĩu môi, cảm thấy chính mình ăn một ngụm cầu lương. Ta đã chuẩn bị tốt, Tạp Tác Trộm đưa tin nói. Bất Vấn đã đi theo Ba Đặc tiến vào yến hội, ta lập tức liền sẽ xông vào. Các ngươi liền đi theo cùng nhau tới. Đến nỗi cái này bộ lạc trước đây biểu, hắn sẽ vì chúng ta bám trụ Ba Đặc. Ok, vậy bắt đầu đi, Solomon bọn họ đã hoàn toàn thương. Lượng hảo, tổng không thể làm Ninh Bất Vấn một người đem nổi bật cấp toàn bộ cướp sạch. Bọn họ cũng không phải là đến không. Đại biểu đại nhân, ngài xem, này một đám người chơi trước mắt còn không có xuất hiện tử thương, người chơi đem tầng hầm ngầm. Theo dõi trực tiếp mở ra tới cấp 3 đặc Semer Seal từ video theo dõi. Có thể rõ ràng thấy tầng hầm ngầm tình huống kém cỏi nhất, trước mắt cũng chỉ là thạch hóa một đôi chân mà thôi. Còn chưa tới tử vong thời điểm đâu, này một đám người chơi thực lực, là so phía trước cường một ít, xem ra, này một đám người hẳn là có thể cho ta thí nghiệm xuất đạo cụ năng lực. Lại, đông, cửa sổ trực tiếp bị đánh nát, từ phía bên ngoài cửa sổ trực tiếp nhảy vào tới một cái ăn mặc tự do quân đoàn phục sức nam nhân tới. Đúng là Tạp Tác chỉ là nhẹ nhàng nhìn Ba Đặc liếc mắt một cái. Xoay người liền muốn trốn, mau bắt lấy hắn, Ba Đặc lập tức phản ứng lại đây. Người này chỉ sợ cũng là sao quân đoàn bên kia tìm kiếm khả năng nắm mảnh nhỏ ăn trộm. Muốn bắt ta, Tạp Tác lấy ra vũ khí. Chỉ bằng các ngươi chỉ sợ còn chưa đủ, bắt sống, Ba Đặc lập tức phân phó nói. Ba Đặc tiên sinh, ngài ở sao? Ngoài cửa, Solomon đám người không màng Ba Đặc thủ hạ ngăn trở, trực tiếp đem đại môn đá văng ra. Vài người một hơi xông vào. Ba Đặc tiên sinh, chúng ta tra được cái kia ăn trộm chạy đến bên này, võng. Võng, đại gia nhớ rõ cất chứa hoặc nhớ kỹ. Báo sai chương, cầu thư tìm thư, cùng thư hữu lưu thư. Hết chương.